phế vật vương gia cưng chiều vương phi hung hãn. Chương 9, chinh phục nàng. Góc truyện audio.com. Tần Tử Minh từ trong hồ bị vớt lên, ngồi ở trên giường bọc chăn, thân thể run rẩy, nước mũi cùng nước mắt lôi kéo Tôn quản gia lên án An Chi Cẩm đắc tội. Còn đem chuyện nàng đêm qua ép mình ký xuống văn tự bán mình khuất nhục cũng nói ra. Cái khác thì cũng thôi đi, chỉ sợ An Chi Cẩm muốn sân của hắn, hắn cũng không nói hai lời tặng cho nàng, nhưng mỗi tháng chỉ 12 tiền tiêu vặt, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận nếu thật là như vậy. Còn không bằng trực tiếp giết hắn cho rồi a, bản vương đều như vậy rồi. Nàng cũng không biết ôn nhu, đến xem một cái, Tần Tử Minh trà nước mũi, lòng đầy căm phẫn nói. Tôn quản gia, ngươi nói dạng vợ này có thể muốn không? Chuyện này, vương gia chính ngài nhìn mà làm đi. Tôn quả nghia thở dài một hơi. Hắn biết tính tình vương gia nhà mình. Từ nhỏ đến lớn vui chơi đã quen. Đột nhiên có người trông coi hắn như vậy. Hắn thế nào có thể chịu được? Bản vương phải đi viết từ thư. Sau đó đi An Hầu phủ tìm lão hồ ly An Ngọc kia tính sổ. Cuộc sống như vậy, hắn thật sự là một ngày cũng không vượt qua nổi. Hắn lại dám hại bản vương như thế. Bản vương nhất định sẽ không tha hắn. Hắt xì, tốt tốt tốt, vương gia bớt giận, Tôn quản gia vừa giúp hắn vỗ lưng thuận khí. Ba phen mấy bận muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nhịn được nói. Vương gia, thật ra thì lão nô cảm thấy, vương phi cũng không có như ngài nói ghê tởm như vậy. Ngài không biết nàng đêm qua ở trước mặt mọi người che chở ngài. Nếu không phải nàng, sợ rằng ngài hiện tại đã sớm quỳ gối trước mặt hoàng thượng chịu phạt. Đêm qua nàng bảo vệ ta, Tần Tử Minh vẻ mặt không giải thích được. Tôn quản gia đem chuyện phát sinh tối hôm qua đầu đuôi thuật lại nói cho hắn. Nàng tối hôm qua thật không để cho ngũ ca bêu xấu ta. Chấm, nghe xong lời Tôn quản gia nói. Tần Tử Minh bán tín bán nghi, hắn từ nhỏ quần áo lụa là yêu gây họa, các hoàng tử đều ghét bỏ hắn, chỉ có Tần Tu Dương đối tốt với hắn. Trước kia khi còn bé không hiểu, cho rằng Tần Tu Dương là thật tâm đối tốt với hắn. Sau khi lớn lên mới dần dần phát hiện, thật ra thì Tần Tu Dương bất quá coi hắn như một con cờ. Muốn dùng hắn để thể hiện mình cỡ nào thiện lương. Không có chút nào ghét bỏ mất thể diện đệ đệ này. Hắn bình thường mặc dù làm hết chuyện hoang đường, nhưng hắn không ngốc, người nào đối với hắn là vô tình, người nào đối với hắn là thật tâm. Trong lòng hắn vẫn rất rõ ràng, ngũ điện hạ trở về suy nghĩ, tự nhiên sẽ hiểu chuyện tối ngày hôm qua là nàng cố ý hành động. Theo tính tình ngũ điện hạ, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói tới đây, Tôn quản gia trên mặt hiện ra một tia lo lắng, An Hầu phủ đã sớm xuống dốc, mặc dù bên ngoài hoàng thất quý tộc, nhưng thực tế bên trong thối giữa, người trong triều đình đều rất rõ ràng, nếu Tần Tu Dương muốn tìm An Hầu phủ gây phiền toái. An Hầu phủ chắc chắn không an bình, còn nữa, ngài cùng vương phi thành thân bất quá mới chỉ một ngày. Ngài liền ném một phong từ thư. Vương phi nương nương tự nhiên thân bại danh liệt, nàng còn gả đi ra ngoài được sao? Nàng nửa đời sau bị hủy như vậy, danh tiết của nữ tử trọng yếu bao nhiêu? Không cần hắn nhiều lời, Tần Tử Minh trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu hắn thật sự đưa cho An Chi Cẩm một phong từ thư. Dẹp an địa vị hầu phủ bây giờ, chớ nói tìm danh môn thế gia, coi như là tìm triều thần bình thường. Chỉ sợ cũng khó khăn vào cổng nhà người ta, hơn nữa tính tình An Chi Cẩm này, trong đầu bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt lãnh nhược băng xương của An Chi Cẩm. Mang theo một tia khinh thường, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn thậm chí có chút do dự, thấy trên vẻ mặt Tần Tử Minh có một tia biến hóa. Tôn quản gia rèn sắt khi còn nóng nói, còn nữa, vương phi nương nương, nàng cho dù có mạnh thế nào. Có hung hãn thế nào, nàng trung quy vẫn là một nữ nhân. Nữ nhân này nha, đôi khi ồn ào dĩ nhiên là tốt lắm. Lão nô nhìn vương phi nương nương nhất định là bởi vì không có hầu hạ qua nam nhân. Cho nên không hiểu được đòi nam nhân hoan ái. Chỉ cần nhiều giáo điều, nhất định sẽ thay đổi. Lời này nói xong, Tần Tử Tử khắc sâu nghi ngờ. Không sai, nữ nhân ôn nhu hiền lành cũng là nhờ dạy dỗ nên. Giống như An Ngọc, cái loại người này, làm sao có thể dạy dỗ nữ nhi dịu ngoan. Nếu như hắn hảo hảo giáo điều An Chi Cẩm, nói không chừng thật đúng là có thể sửa lại tính tình lạnh như băng này của nàng. Trong đầu tưởng tượng An Chi Cẩm trong ngực hắn làm nũng ngượng ngùng. Bộ dáng phong tình vạn trùng, ánh mắt Tần Tử Minh trong nháy mắt sáng lên, trong lòng còn có chút kích động, nếu có thể chinh phục một nương tử mạnh mẽ như thế. Đây chẳng phải là rất có cảm giác thành tựu. Vẻ mặt Tần Tử Minh rốt cục từ từ hòa hoãn. Tôn quản gia thấy bộ dáng vương gia nhà mình, cũng biết vương gia đã nghĩ thông. Cho dù vương gia đối với vương phi nương nương có bất mãn nhiều đi chăng nữa, hắn cũng cảm thấy vương phi rất tốt có thể có một người như vậy trông coi vương gia. Cớ sao mà không làm? Vương gia thuở nhỏ không có mẫu phi. Hoàng thượng lại chưa bao giờ quan tâm vương gia, từ nhỏ không ai quản hài tử, có thể thành cái dạng tốt gì. Nhưng là có một điểm hắn rất rõ ràng, đó chính là vương gia mặc dù kém cỏi, nhưng tâm địa hết sức tốt. Đi, nói cho vương phi, cho nàng hảo hảo chuẩn bị một chút, sau nửa canh giờ ở đại môn chờ đấy. Tần Tử Minh hít mũi một cái, tâm tình so trước đó cũng bình phục rất nhiều. Đi đại môn làm gì? Thành thân ngày thứ nhất, bản vương muốn dẫn nàng đi thỉnh an thái nãi nãi. Tần Tử Minh hết sức không nhịn được. À, đúng, lão nô già rồi nên hồ đồ, lại đem chuyện này quên đi. Lão nô đi chuẩn bị xe ngựa. Tôn quản gia nghe Tần Tử Minh nói như vậy, bụng mừng rỡ, biết vương gia đây là thừa nhận vương phi rồi, cho nên muốn dẫn nàng đi gặp thái hậu. Cách chương.